Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1239, giết ra một con đường sống, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.